Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1298 Ma Chỉ Lâm, mập mạp Cao Đại Hùng, chương 1298 đăng ký quan xem Đại Ly tư thái thật là cùng đồn đãi động bất động đàn hoàng cấp, sát cực hạn hung ác bất đồng, liền cũng trong lòng hơi lỏng chút, trên mặt cung kính nói, là giống nhau. Đại nhân, Đại Ly trên người còn có 8 vạn tích phân. Nếu không cần bảo tồn, lấy nàng rộng rãi thói quen, tự nhiên sẽ không suy xét bảy chờ dưới ma trì, hơn nữa nàng không cần pháp bảo. Không cần mặt khác đan dược, tích phân sử dụng địa phương liền tương đối chuyên nhất, đây cũng là nàng ưu thế chi nhất, bảy chờ ma. Chỉ muốn 1 vạn tích phân, lục đẳng 3 vạn, ngũ đẳng 7 vạn, suy nghĩ một chút. Nàng nói. 8 lần 7 chờ ma trì cùng 1 lần ngũ đẳng ma trì sẽ kém nhiều ít. Hiển nhiên Đại Ly không phải lần đầu tiên hỏi cái này dạng vấn đề. Kia đăng ký quan mỉm cười. Tuy rằng 8 lần 7 chờ ma trì cùng 1 lần ngũ đẳng ma trì là người trước yêu cầu càng nhiều. Tích phân, nhưng là trong đó được đến chỗ tốt hiệu dụng cũng là tùy người mà khác nhau. Chỉ là từ chúng ta phía chính phủ thống kê số liệu xem ra. Đối với cùng cá nhân, 1 lần ngũ đẳng ma chỉ chỗ tốt sẽ so 8 lần 7 chờ ma chỉ tốt hơn một chút một ít. Thiên phú càng cao, loại này chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì ngũ đẳng ma chỉ nội ma nguyên lực sẽ càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. So với 7 chờ ma chỉ 8 lần gián đoạn lễ rửa tội tự nhiên sẽ tốt một chút, cũng là xem người A. Cũng chính là quý chất lượng dấu lớn kém số lượng tới thấu cũng vô dụng, nói như vậy vẫn là thứ. 5 chờ ma chỉ càng lợi ích thực tế một ít. Nói là nói như vậy. Nhưng là có bao nhiêu người có thể tích cóp đến 7 vạn tích phân lưu trữ không cần. Đa số đều nhịn không được ở 1 vạn tích phân thời điểm liền dùng rớt. Nếu không kém 1 năm mấy năm, nhân gia đều siêu việt ngươi. Không chuẩn còn thừa cơ giết ngươi. Người chịu nổi, giống nhau tu sĩ ăn không tiêu, cũng liền tự thân tư bản cao, tu hành hiệu suất cao nhân tài có thể chịu nổi, Đại Ly cười cười. Vậy cho ta đổi 1 lần ngũ đẳng ma trì hấp lực còn có 1 vạn tích phân lưu trữ dự phòng. Miễn cho đến lúc đó nhu cầu cấp bách lại không tích phân, đại nhân thật là khẳng khái. Lập tức vì ngài xử lý kia đăng ký quan lập tức cười. Siêu cấp thiên tài chính là siêu cấp thiên tài A. Gần nhất liền ngũ đẳng ma trì. Khạc khạc, phải biết rằng ngày thường đổi 7 chờ ma trì đều hiếm thấy, mà ngũ đẳng ma trì đổi cũng làm cách. Đó không xa một bát không cần xếp hàng. Có đặc thù quyền lợi có thể trực tiếp vào bàn tuổi trẻ con cháu nhóm rất là kinh ngạc, đó là quân. Tử Ly, hình như là, người này xưa nay thực thấy được. Không nghĩ tới nàng một hơi liền đổi ngũ đẳng ma trì, ngũ đẳng ma trì. Chính là bọn họ này đó quyền quý con cháu. Một đám xuất thân một thế hệ nhị đại tam đại quý tộc. Mỗi tháng mỗi năm từ gia tộc kia được đến lễ rửa tội tích phân căng đã chết cũng bất quá mấy ngàn. Muốn đổi 7 chờ đều đến xem chính mình rèn luyện dốc sức làm. Nơi nào giống đối phương như thế khẳng khái, chênh lệch. Đây là chênh lệch bởi vì chênh lệch quá lớn. Này đó ngày thường xưa nay đối ngoại mà thiên tài lỗ mũi hướng lên trời con cháu nhóm một đám đều. Trầm mặc Đại Ly cũng không chú ý tới bọn họ. Từ bên này nhập khẩu tiến vào thời điểm. Vừa lúc có người muốn ra tới, đánh đối mặt là ngươi. Thế nhưng là ngươi tiểu tử này. Lần này nhưng bị ta tóm được. Một đối mặt liền như thế kêu gào. Hiển nhiên đối phương đối Đại Ly ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa địch ý rất sâu, cho nên trực tiếp đổ ở nơi đó liền không cho Đại Ly đi rồi, là công hộ hiểu. Hắn đầu óc trang phân sao? Hắn đây là muốn làm gì? Những cái đó con cháu kinh ngạc, Đại Ly lại là nhìn vị này ở Long Duệ chùa trai nội đường ngẫu nhiên xung đột nhân vật nói. Thật, nàng nhớ không quá rõ người này rồi. Phải nói chưa bao giờ để ở trong lòng, cho nên nàng trực tiếp lướt qua người này. Tính toán đi vào, từ từ, ngươi không quên đi, ta công hộ hiểu nói qua cái gì. Ngươi đừng đến ta ma đô tới, bằng không có ngươi đẹp. Hôm nay ở Ma Chỉ Lâm gặp gỡ, ngươi nhưng đừng nghĩ đào tẩu, nếu con kiến một mà lại đến phiền ngươi. lại tâm từ người cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Huống chi là luôn luôn tàn nhẫn độc ác đại ly, nàng liền chắc quá thân. Sâu kín quét này công hộ hiểu liếc mắt một cái. 3 ngày sau ở ma trì lâm cửa chờ ta, gần như với thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Sau đó liền đi rồi, cái loại này cường giả khí chàng làm ở đây người đều là thở dài. Công tử Lâu Tinh Anh cùng ma tông cửu tử đều bị nàng xử lý hơn nữa, không có thể tìm phiền toái. Huống chi là một cái công hộ hiểu dại ra lúc sau vừa kinh vừa giận. Giận không thể bóc, nhưng là những người khác xem hắn ánh mắt thập phần cổ quái, trong đó một cái. Quyền quý con cháu đi lên tới. Một phách hắn bả vai nói. Huynh đệ, đừng trách ca ca ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này bế quan. Khả năng không biết. Hiện giờ ma đô thanh danh nhất thịnh người tuy rằng không nhất định là quân tử ly. Nhưng là một trong số đó tất nhiên là nàng. Biết quân tử ly là ai sao? Chính là vừa mới vị kia. Ngươi có thể suy xét viện binh từ thứ 9 chờ bắt đầu. Người rất nhiều, có đôi khi một cái trong ao liền có hơn 1.000 người. Nhưng là càng đi nội người càng ít. Chờ tới rồi ngũ đẳng ma trì khu vực. Một cái ao giải rác 2-3 cái. Hoặc là một cái. Hoặc là không có một cái. Đại ly tự nhiên chọn không ai ao. Giống như cấp 513. Thực dứt khoát vào nước, nàng đi qua 7 chờ ma trì. Tự nhiên biết 7 chờ ma trì ma nguyên lực trung ẩn chứa căn nguyên ma sát đã là không ít. Nhưng là giờ phút này vừa vào ngũ đẳng ma trì. Nàng đó là cả kinh. Ở linh hồn của nàng cùng sao song trọng cảm nhớ chung. Nàng có thể nhìn đến ngũ đẳng ma trì bên trong thể lưu ẩn chứa từng điều màu đen vật chất. Đại ly đối lập hạ. Trong lòng lửa nóng. Ông trời. Đây là 7 chờ ma trì 50 lần chênh lệch a. Không phải nói đại khái một cái ngũ đẳng so 8-7 chờ cao một ít chút sao, cao 50 lần. Đại ly cân nhắc đây là nàng thiên phú cao duyên cớ đi. Đây là chuyện tốt, rất tốt sự. 7 vạn tích phân, giá trị, quá đáng giá. 3 ngày, ta có thể hấp thu 3 ngày. Tiếp tục, đại ly một cái cá chép lộn mình. Trực tiếp tiến vào ngũ đẳng ma trì chỗ sâu trong, ma sát lực thực đáng sợ. Nhưng là khó có thể chuyển hóa thành huyết năng cùng lôi nguyên. Tuy rằng vô pháp trực tiếp tăng lên thực lực. Nhưng là chuyển biến vì huyết sát cùng lôi sát lại là hiệu quả thực rõ ràng. Càng quan trọng là, nàng muốn chứa đựng ma sát lực vì đệ nhị phân thân chuẩn bị. Mà ma sát cũng có thể rèn luyện thể chất cứ như vậy. Chia ra làm dự trữ. Chia ra làm thể chất rèn luyện. Đại ly đâu vào đấy đến hấp thu căn nguyên ma sát mà ở ma trì lâm như nhau thường lui tới thời điểm. Ai cũng không biết cấp 513 thứ 5 ma trì cái đáy đang có ma sát lực bị điên cuồng hấp thu. Mà kia ma nguyên cũng là điên cuồng dũng mãnh vào tăng tăng tăng. Điên cuồng tăng nhiều. Một ngày qua đi, cũng có người trải qua cái này ma trì. Nhưng là vừa thấy ao mực nước so mặt khác ngũ đẳng ma trì thiếu không ít. Đó là bĩu môi, một đám đều từ bỏ cái này ao, lựa chọn mặt khác ma trì, ngày hôm sau, ma trì lâm người cảm giác được không thích hợp gì. Tháng này đã là thiên ma đảo trăm đoàn khảo hạch kỳ. Tới ma trì lễ rửa tội người so ngày xưa bạo tăng mấy trăm lần. Như thế nào cái này ngũ đẳng ma trì nhập trì giả ít như vậy? Hôm nay chính là trăm đoàn khảo hạch kỳ ngày đầu tiên. Thiên ma đảo đại lượng thiên tài đều vọt tới ma trì lâm bên này dùng tới thắng kiếm được tích phân. Tiến hành ma trì lễ rửa tội. Này ở ngày xưa đều là như thế. Lần này cũng không kỳ quái. Nhưng là, ma trì lâm phía chính phủ bên này rốt cuộc có cao tầng ý thức được không thích hợp. Đó là lập tức phái người đi xem. Vừa thấy, đậu má. Mực nước thiếu 1/10. Đây chính là ngũ đẳng ma trì 1/10. Khó trách những người đó như vậy ghét bỏ, phía chính phủ còn không có chênh lệch đến mặt khác. Đó là lập tức an bài người cấp đánh số 513 ma trì rót đầy. Sau đó an tâm rời đi. Quả nhiên có thiên tài tiến vào 513 ma trì. Cũng may 513 ma trì vẫn là khổng lồ. Tới 10 mấy 20 cái cũng không kém nhiều ít. Chính là kia mực nước giảm xuống đến quá mẹ nó lợi hại. Thế cho nên lựa chọn 513 người cực nhỏ. có lẽ là bận quá. Mà Chỉ Lâm người cũng không phản ứng lại đây. Rốt cuộc nơi này chính là có gần ngàn tòa ma chỉ đâu. Cao Phong Kỳ mỗi ngày lui tới lễ rửa tội giả ít nhất mấy chục vạn. Bọn họ đến nhận được bao nhiêu người a? Ngày thứ ba Đại Ly từ mặt nước toát ra. Lau một phen mặt, toàn thân ở kia nháy mắt hoàn toàn ngăm đen chợt lóe mà qua. Sau đó nàng bay nhanh nhảy ra 513 ma chỉ. Vừa lúc cũng có một người khác cùng nàng không sai biệt lắm thời điểm nhảy ra, là một cái bạch hồ hồ. Mập mạp, hắn nhảy ra sau, đột nhiên nhìn đến một cái so nữ nhân còn xinh đẹp công tử ca ra tới. Đó là nhếch miệng cười, chạy tới, người hảo, vị này huynh đệ, có duyên a, không nghĩ tới chúng ta hai cái cùng nhau nhảy ra. Người cũng cảm thấy này ngũ đẳng ma chỉ quá biến thái. Bên trong ma sát lực cùng điên rồi giống nhau đi. Lão tử chưa bao giờ biết ngũ đẳng ma chỉ ma sát lực thế nhưng mẹ nó sẽ xoay tròn. Ngạch, kia giống như ta làm, Đại Ly mỉm cười. Đúng vậy, quá kỳ quái, nàng biết này mập mạp là ngày hôm sau mới tiến vào cái này ma chỉ. Kết quả hai ngày không đến liền nhảy ra. Sai thất một ngày nhiều thời gian. Thế nhưng cũng chỉ là oán giận, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc, đậu má, lão tử là thịt đau a. Ta lão tử mỗi năm cũng liền cho ta 10 vạn tích phân dùng. Hơn nữa ta chính mình thí luyện được đến thêm lên cũng liền 14 vạn. Căng đã chết hai lần ngũ đẳng ma chỉ lễ rửa tội. Lúc này đây xem như bị hố. Hắc, huynh đệ, người thế nào? Ta như thế nào không ở ma đô gặp qua ngươi a? Ngạch, ta không phải coi khinh ngươi ý tứ. Nói tuy rằng mập mạp ta xuất thân chín đại quý tộc Cao gia. Tên là Cao Đại Hùng. Nhưng là chưa bao giờ sẽ xem thường người. Chính là cảm thấy huynh đệ ngươi lớn lên cùng ta giống nhau soái. Sao có thể trước kia cũng chưa gặp qua đâu. Chưa thấy qua không quan trọng a. Gặp nhau tức là có duyên. Nói lần này ngũ đẳng ma chỉ bị hố. Ta đoàn đội còn không có tìm. Lần này trăm đoàn đại chiến cũng không biết như thế nào làm. Một. Này mập mạp xuất thân rất cao. Một năm 10 vạn tích phân tài nguyên độ. Chín đại quý tộc đều như vậy phú. Nhị. Này mập mạp thực lực không thấp. Ở tam trọng hoàng cấp đỉnh. Cùng mạnh khương nữ bọn họ không sai biệt lắm. Có lẽ còn cao một ít tam. Này mập mạp là cái tự quen thuộc hơn nữa làm nhàm. Làm nhàm Cao Đại Hùng lo chính mình nói. Bỗng nhiên ở Đại Ly quỷ dị ánh mắt hạ đánh một cái run run, huynh đệ. Người không phải hảo kia một ngụm đi. Như vậy xem ta làm cái gì. Liền ở hắn nói như vậy thời điểm. Phía sau ma chỉ lần lượt nhảy ra một cái cá nhân, đều là bay nhanh đến nhảy lên ngạn. Một bên hùng hùng hổ hổ. Nói lần này ngũ đẳng ma chỉ thực tà môn cái gì đến. Bị hố, Cao Đại Hùng lập tức bình tĩnh. Thực hảo, xui xẻo không ngừng hắn một cái. Trong lòng bình tĩnh, chưa xong còn tiếp. Hết chương.